chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 190, bị cường hôn. Góc truyện audio.com. Đến khi tôi nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, đã là chuyện của 3 ngày sau. Anh ta ra lệnh với tôi trong điện thoại, lập tức ra ngoài gặp anh. Bây giờ tôi đang quay phim, xong việc sẽ gọi lại cho anh. Sắp đến cảnh quay của tôi rồi. Không được, nhất định phải đi ngay bây giờ. Tôi thật sự không đi được. Muốn anh tới đón em hả? Còn khoảng 2 tiếng nữa tôi mới có thể kết thúc công việc. Anh, tôi còn chưa kịp nói xong. Anh ta đã buộc một tiếng cúp máy. Người đàn ông này thật là... Lúc này, giọng nói của nhân viên công tác truyền đến. Mạc Oánh, đạo diễn kêu cô chuẩn bị. Nhanh lên một chút, tới liền, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cất điện thoại xong nhanh chóng đi ra. Cảnh quay này có đoạn hôn nhau. Hơn nữa còn phải hôn lưỡi. Tôi hơi khẩn trương, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn người khác trên màn ảnh. Bộ phim trước có thân mật tiếp xúc nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ trên mặt thôi. Còn không có chạm vào môi. Dường như Tô Quân cũng thấy tôi đang khẩn trương. Vỗ vỗ vai tôi, thả lỏng đi, đừng khẩn trương, chỉ hôn một cái thôi. Diễn vài lần sẽ quen thôi mà. Từ những lời này có thể rút ra. Phương diện này Tô Quân cũng có không ít kinh nghiệm. Nói vậy thì, anh quen rồi chứ gì? Anh ta cười xấu xa. Tiến lại gần bên tai tôi. Nói, anh sẽ rất dịu dàng. Đi chết đi, tôi đỏ mặt, cho anh ta một trường. Bắt đầu diễn, nhân vật, Thượng quan Sơ Tuyết, Mộ Dung Liệt, địa điểm, trước cửa sòng bạc, nội dung, Thượng quan Sơ Tuyết bị Mộ Dung Liệt bắt được. Sau đó cường hôn, action, đạo diễn hô to một tiếng. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái tập trung. Người mau buông ta ra. Tôi bị Tô Quân ôm vào trong lòng. Liều mạng giãy giụa, muốn đẩy tay anh ta ra. Nhưng anh ta lại ôm chặt hơn nữa. Nàng có biết hành động đào hôn của mình ngu ngốc thế nào không? Tô Quân nhỏ giọng nói. Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Cơ thể tôi cứng đờ. Sắc mặt hốt hoảng, đôi tay anh ta ôm hông tôi càng chặt hơn. Nụ cười tà ác vươn trên môi. Bàn tay ấm áp cách lớp quần áo của tôi bắt đầu vuốt ve bên hông. Có lẽ cơ thể tôi quá nhạy cảm. Chỗ bị bàn tay anh ta mơn trớn giống như có dòng điện xẹt qua. Vô thức phản kháng, ngươi muốn cái gì, nàng cảm thấy ta muốn cái gì đây? Bàn tay anh ta trượt từ cổ lên khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của tôi. Đôi môi dường như muốn dán lên mặt tôi. Một ngày nào đó, nàng sẽ phải vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn. Hết chương.